thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử, chương 46, phải trừng trị thập gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Chiếu phải nhận ánh mắt kia cũng đành thầm thở dài cam chịu, tiểu vương phi này đúng là đứng nói không đau thắt lưng. Một là linh chi ngàn năm đấy, chân bảo trên thế gian, Hồ Thái Y nghĩ là còn sao. Giọng Kiều Linh Nhi vô cùng bình thản, khuôn mặt phúng phính lộ vẻ thông cảm, đôi mắt thuần lương ra chiều vô tội. Hồ Chiếu chết đứng, chỉ trong nháy mắt anh đã bị đánh gục, cõi lòng tan nát. Âu đành vậy, hạ quan còn có việc phải làm, xin cáo lui trước. Hồ Chiếu xoay người rời đi, Kiều Linh Nhi tiếp tục việc nàng cần làm, Vân Lam nớm nớp lo sợ theo sát phía sau vương phi, cô cũng không quên sự hiện diện của thất vương gia. Đến khi không nhịn được nữa, Vân Lam mới thì thầm nói với vương phi. Vương phi, thất vương gia vẫn đi theo. Kiều Linh Nhi chẳng thèm để ý, vẫn bước tiếp về phía trước. Ồ, là thất ca đấy sao? Sao huynh lại vào cung? Một giọng nói bỗng cất lên từ phía xa, khiến Kiều Linh Nhi dừng bước ngẩng đầu nhìn lên. Người này trông rất quen mặt, dường như đã từng gặp qua. Nô thì thỉnh an thập gia. Vân Lam hành lễ, à, hóa ra là thập gia Tư Đồ Mâu. Ta còn tưởng là kẻ nào? Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn thập gia, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hiên. Thất ca, huynh còn có việc, vậy ta đi trước. Tư Đồ Mâu nhìn tiểu nữ hoa kia với vẻ không vui, anh ta chợt phát hiện ra khuôn mặt bầu bĩnh lộ nét hờn giận, trong lòng không khỏi phiền não. Đây là phản ứng của bát tẩu khi gặp bổn vương sao? Kiều Linh Nhi vốn đang không vui, nghe được những lời này của Tư Đồ Mâu, trong lòng nàng càng thêm buồn bực, lửa giận bỗng đâu bùng lên. Đôi mày Tư Đồ Hiên nhăn lại, có vẻ như tiểu nữ hoa này sắp nổi bão. Hóa ra là thập đệ à, xem ra bát vương gia không biết dạy dỗ nhỉ, gặp trưởng bối cũng không thỉnh an. Chấm, giọng nói trẻ con của nàng thật êm ái nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, khiến người nghe kinh hãi. Tư Đồ Mâu không lường trước được tình huống này, tiểu nữ hoa này lại có vẻ như đang giận. Vân Lam lo lắng nhìn Kiều Linh Nhi, thực ra cô cũng chưa từng thấy qua vương phi khi tức giận, lẽ nào vương phi thực đang nổi giận sao? Ô kìa, chẳng lẽ bát tẩu là đang muốn bắt bổn vương thỉnh an? Chấm, trong lòng Tư Đồ Mâu có hơi bất mãn, dựa vào cái gì mà anh phải thỉnh an con nhóc 8 tuổi này chứ? Đường đường là thập vương gia, sao anh phải thỉnh an một tiểu nữ oa? Kiều Linh Nhi phì cười lắc đầu, không cần, bổn vương phi cũng không dám nhận thỉnh an của thập đệ. Cũng tốt, đã là chuyện của bát vương gia há gì cần bổn vương phi phải nhúng tay. Thất ca, chúng ta đi. Một ý niệm bỗng lóe lên trong đầu Tư Đồ Mâu, vốn anh không dám tin, sau cũng phải tin. Anh nào dám quên vị bát tẩu này được sủng ái cỡ nào, hoàng tổ mẫu trước này nhất mực yêu thương nàng ta, nếu nàng ta nói với hoàng tổ mẫu chuyện gì, chẳng phải là anh đã liên lụy đến bát ca sao? Không, tuyệt đối không được, hiện tại thất ca đang chiếm ưu thế, nếu như bát ca làm gì không đúng, tương lai sẽ... Bát tẩu, bổn vương chỉ là đang đùa giỡn một chút thôi. Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không định buông tha người trước mặt, nàng cũng chẳng thích kẻ cao ngạo này, hơn nữa còn là rất không thích. Thập đệ không sai, chỉ là tự ta nên biết thân biết phận. Tư Đồ Hiên không lên tiếng, nét mặt điềm đạm thậm chí có phần lạnh lùng, anh chậm rãi nhìn qua chờ đợi hành động tiếp theo của Kiều Linh Nhi. Cách chương.